Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1406, chương 1406, sinh hoạt tưới nhuần. Đem Phàm Châu nữ đế đưa đến Tĩnh Tuyền chỗ trang viên. Vương Khai chính là lập tức đạp không biến mất, quả thực không dám nhìn thấy các nàng cái kia từng đôi. Tựa như muốn giết người bình thường con mắt. Khai thiếu, người sinh hoạt cực kỳ tưới nhuần nha. Nhiều mỹ nữ như vậy, thật là làm cho Lưu đại gia ta ước ao ghen tị a. Lưu mập mạp lay động bụng bự, vỗ vỗ Vương Khai bả vai, lắc đầu thán không ngừng. Đối với cái này, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Thật là không công việc quản gia, không biết giàu mét, M, quý A, chỉ nhìn thấy có được đông đảo mỹ nữ. Như thế mỹ hảo một mặt, hoàn toàn không biết trong đó còn ẩn chứa rất nhiều hung hiểm đâu. Có một cái chiếu cố không tốt, liền hội loạn hỗn loạn. Tùy thời theo đĩa, cũng có thể bị bầy nữ hợp nhau tấn công. Người muốn, liền đi cưới tốt, bằng vào ngươi bây giờ bản sự. Tại khu thứ ba bên trong có như vậy nổi danh, hoàn toàn có thể đi lấy được cái 1800 mà cái kiều thê mỹ thiếp a. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra. Người cho ta không muốn sao? Người cho ta không muốn sao? Lưu mập mạp hai mắt chừng một cái, cuối cùng đắng chát không thôi nói ra. Không phải ta không muốn a, là ta không có hắn sao người muốn a? Ách, nghe thấy lời ấy, Vương Khai cái trán hắc tuyến lập tức ứa ra, có chút không thể tin nhìn xem hắn, không hiểu hỏi, người đường đường trụ vương cảnh cường giả, tại thứ ba vũ trụ tất cả trong khu vực, nhưng xếp hạng tại vị trí thứ 100, chẳng lẽ không ai muốn ngươi? Người ánh mắt có phải hay không có chút quá cao? Bất quá, giống ta như vậy thiên tài, nhân vật ngưu bức, tự nhiên muốn ánh mắt cao một chút. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Cái gì? Xếp tại 100 vị bên trong? Ta thao, thứ ba trong vũ trụ, còn có nhiều như vậy so với ta mạnh hơn sao? Lưu mập mạp thần sắc sững sờ, sờ lấy cái mũi, có chút không thể tin, vốn cho rằng ngoại trừ Vương Khai bên ngoài, là thuộc mình ngưu bức nhất. Kết quả là, thế mà chỉ xếp tại 100 vị trước đó. Tự nhiên có a, phải biết, tại trụ vương cảnh phía trên, còn có vũ vương cảnh, toàn vương cảnh, bất diệt cảnh, cùng mạnh nhất chí tôn cảnh. Đồng thời, sơ bộ suy đoán, chỉ ở 100 vị bên trong, như những cảnh giới này cường giả, phải nhiều hơn lời nói. Khụ khụ, người khả năng sắp xếp không tiến 100 vị. Vương Khai nhún vai, có chút nghiền ngẫm cười nói. Ách, Lưu mập mạp sắc mặt cứng đờ, bộ mặt vặn vẹo co rúm không ngừng. Trước đó bộ kia vô địch thiên hạ, có ta ở đây, ai dám trang bức khí thế, lập tức biến mất không thấy gì nữa tung ảnh. Cái kia, vậy ngươi có thể xếp hạng bao nhiêu vị? Lưu mập mạp kinh ngạc không thôi hỏi. Có mạnh hơn chính mình liền cũng được, nếu là còn có mạnh hơn Vương Khai, các loại ra khu thứ ba, thần cung chẳng phải là muốn chơi xong. Ta, ha ha, tự nhiên là ngưu bức nhất. Bất luận cái gì cường giả tại ta chỗ này, đều phải quỳ xuống đất hô Khai ra. Cỏ, lời này, người dư thừa hỏi. Vương Khai nhếch miệng, thần sắc khinh thường đến cực điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm, thật có chút dư thừa hỏi. Lưu mập mạp nhếch nhếch miệng, ở trong lòng nói thầm một tiếng. Dù sao ngươi là đang khoác lác bức a, hỏi ai mạnh nhất, đạt được đáp án, khẳng định là Vương Khai chính hắn mạnh nhất a. Cung chủ, chúng ta là thời điểm rời đi khu thứ 3, tiến về khu thứ 2. Ngục trưởng chậm rãi đạp không mà đến, khí tư chất nhò nhã hắn, giờ phút này không khỏi cũng có chút kích động cùng hưng phấn chi ý. Các loại phá vỡ khu thứ hai, liền có thể trở lại khu thứ nhất. Đến lúc đó, cùng lúc trước lão cấp trên trụ vương chạm mặt, không biết hắn như thế nào tự xử đâu. Phải biết, hiện tại ngục trường, nhưng đã là trụ vương cảnh. Không thể đi, hiện tại còn không thể đi a. Khai thiếu. Không chờ Vương Khai nói chuyện, Lưu Mập Mạp đã lớn tiếng quát rừng. Mở cái gì chơi cười. Không chừng xếp tới bao nhiêu tên về sau thực lực. Nếu thật đi khu thứ hai, chẳng phải là muốn bị đánh một trận tơi bời thu tràng. Cho dù muốn đi, cũng phải các loại nghiêu bước đi lên lại đi à. Vì sao không thể đi? Ngục trưởng cau mày, có chút không hiểu nhìn xem hắn. Luôn luôn nghiêu bước hống hống Lưu Mập Mạp. Hiện tại thế mà sợ hãi. Lâm Trận rút lui. Đến cùng phát sinh cái gì? Khụ khụ, ta cho rằng a, muốn chờ một đoạn thời gian lại đi khu thứ hai. Chúng ta trước tiên có thể chinh phục khu vực khác. Không phải còn có 10.000 cái khu vực đó sao? Rất nhiều đều không chinh phục đâu a. Lưu Mập Mạp lấy lại bình tĩnh. Một bộ đương nhiên tư thế. Rõ ràng là sợ hãi đi qua bị đánh. Lại vẫn cứ nói rất chân thành. Đối với cái này, Vương Khai có thể nói im lặng cực kỳ. Ngục trường, khu thứ hai bên trong cường giả tu vi cảnh giới. Mạnh nhất tại cỡ nào cấp độ? Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Thần sắc có chút nghiền ngẫm hỏi. Đã Lưu Mập Mạp không dám đi. Vậy liền chỉ có cho niềm tin của hắn. Hồi bẩm cung chủ, tại khu thứ hai bên trong. Người mạnh nhất vì trụ vương cảnh. Cùng khu thứ ba không sai biệt nhiều. Chỉ là nhiều hơn mấy vị trụ vương cảnh cường giả mà thôi. Ngục trưởng cau mày, rất là nghiêm túc trả lời. Liền có thêm mấy vị trụ vương cảnh cường giả sao? Quả nhiên, nghe thấy lời ấy về sau, Lưu Mập Mạp lập tức tới hào hứng. Vung cánh tay lên một cái. Hào khí vượt mây nói ra. Vậy liền đi khu thứ hai đi. Một đám đồ rác rưởi. Trước xử lý khu thứ hai, lại đi giải quyết khu vực khác sự tình. Ách, người vừa mới không phải là không muốn đi sao? Ngục trưởng nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, càng nghi ngờ bắt đầu. Khụ khụ, vừa mới nói không đi là sợ phiền phức. Người suy nghĩ một chút, như nơi đó có so trụ vương cảnh còn mạnh hơn cường giả. Ta thân là trụ vương cảnh, mặc dù có thể thắng hắn, nhưng vẫn là hội phí chút phiền phức. Đồng dạng, chúng ta vậy hội xuất hiện tình huống thương vong. Nhiều như vậy không tốt. Bất quá, khu thứ hai đã chỉ là nhiều mấy vị trụ vương cảnh. Vậy liền đơn giản nhiều. Đến lúc đó lão tử một người một bàn tay, liền có thể giải quyết. Không phải sao? Lưu Mập Mạp lay động bụng bự. Thần sắc có chút nghiêm túc nói. Cuối cùng càng là bi thiết nói bổ sung. Thần cung thành viên, đều là huynh đệ chúng ta. Cũng không thể để bọn hắn tùy ý không may xuất hiện a. Người nói đúng không đúng a? Ách, đúng, đúng không? Ngục trưởng khóe miệng có chút co lại. Cảm thấy tối cảm giác im lặng cực kỳ. Trước đó thế nhưng là nhìn không ra. Lưu Mập Mạp vẫn là một cái vì thuộc hạ suy nghĩ chủ tử. Ân, chuẩn bị một phen đi. Ngày mai liền tiến về khu thứ hai. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, gật gật đầu nói, không có vấn đề, Khai thiếu, người nhìn tốt, chờ đến khu thứ hai, lão tử một người một cái bàn tay, toàn bộ hô chết bọn hắn, để bọn hắn biết, thần cung chỗ lợi hại, hắn Lưu đại gia nghiêu bức chỗ, ha ha ha ha, nói xong lời cuối cùng, Lưu Mập Mạp đã lên tiếng cười to, ngạo nghễ rời đi chuẩn bị, cung chủ. Hắn hôm nay thế nào? Làm sao nói tới nói lui? Vừa đi vừa về biến động. Ngục trưởng cau mày, có chút không hiểu hỏi. Hắn a, khụ khụ, chính là sợ khu thứ hai cường giả quá nhiều. Mạo muội đi qua sẽ bị đánh một trận tơi bời thôi. Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút bất đắc dĩ cười nói. Ách, nguyên lai, thì ra là thế. Ngục trưởng nghe vậy khóe miệng có chút co lại. Trong lúc nhất thời, không khỏi lắc đầu tối hảo cảm cười. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.